5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, cưỡi qua lão hổ nữ nhân. Tiểu mãng biến thân rồi. Cái này sừng cái quỷ gì? Ta đã không tin tăng sinh loại hình lời nói dối. Hướng tới ma huyễn thường ngày, ông trời của ta, sáng sớm cứ như vậy kích thích sao? Giao Long, thật giả, cái này sừng sẽ không phải là đạo cụ a? Theo phát trực tiếp, ở giữa mưa đạn nhau nhau lướt qua. Tô thần cũng hiếu kỳ trèo lên tiểu mãng thân thể. Tiểu mãng cúi đầu xuống dịu dàng ngoan ngoãn nhường hắn cưỡi tại cấp trên. Mà cây kia sừng thì vừa vặn cho tô thần làm lan can. Tô thần dùng sức tách ra, không phải dính đi lên. Hoàng lôi bọn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hẹn mà cùng tiến lên chạm đến tiểu mãng lân phiến. Mà ống kính cũng đem tiểu mãng lân phiến phóng đại, hướng tới phát ra lâu như vậy. Đối với tiểu mãng người xem cũng không lạ lẫm, nó thông thấu như ngọc lân phiến càng là vô cùng quen thuộc. Giờ phút này kia lân phiến bị phóng đại về sau, quen thuộc như ngọc chất liệu phía dưới vậy mà mang tới một tia kim quang. Nhường đại gia kinh thán không thôi, mà khi đó thỉnh thoảng lướt qua lân phiến từng tia tử quang càng làm cho bọn hắn hít vào một khẩu khí, ai nha? Từ Trinh bỗng nhiên lắc lắc thủ trưởng, đám người bận bịu nhìn về phía hắn. Thế nào? Hô, hô, Từ Trinh trước tiên nhìn về phía Tô Thần. Thần thần, bá bá bị điện giật đến, giúp bá bá hô hô một cái đi. Mắt thấy Tô Thần từ nhỏ trên đầu con chăn xuống tới. Hắn mới nhíu mày nghi hoặc, kỳ quái, tĩnh điện sao? Tạ Na Na cười khẽ. Từ đạo lớn tóc liền biến 543 đần. Cũng không phải mặc áo len từ đâu tới tĩnh điện. Nàng hiếu kỳ sờ lấy tiểu mãng lân phiến. Ngươi nhìn ta, ta liền không, ai nha ta đi. Ha ha ha, Na tỷ ngươi thật khôi hài. Triệu Tiểu Dĩnh che miệng. Tạ Na Na lại không tâm tình cùng với nàng so đo. Bận bịu đưa tay nhìn một chút. Đầu ngón tay hơi có chút phiếm hồng, nàng có chút hủy khuất. Chà, thật là có điện a. Vừa rồi cũng không biết là ai nói ta đần tới, tự mình đem tự mình điện, thật lợi hại. Từ Trinh lật về một thành bận bịu hủy khuất ba ba đem bàn tay đến Tô Thần bên miệng. Hô hô, Tô Thần giúp Từ Trinh cùng Tạ Na Na đều thổi về sau. Hai người vui vẻ khoanh tay vừa đi vừa về xem. Mà những người còn lại thì hiếu kỳ đối với đèn quang tử nhìn kỹ tiểu mãng lân phiến. Thật lâu Hà Quýnh hiếu kỳ hỏi. Cái này sẽ không phải là biến dị a? Lúc muộn phát sinh cái gì rồi? Từ Trinh bận bịu nhấc tay. Xét đánh. Còn có. Hắn nhìn về phía Hoàng Lôi. Gặp hắn lắc đầu lúc này mới gượng cười. Ta thúi lắm có tính không? Ây! Từ đạo ngươi cái miệng này thật có hương vị. Tạ Na Na ghét bỏ trốn xa. Đám người hắc hắc cười trộm. Nguyên bản còn có chút ngưng trọng bầu không khí lập tức hơi hiểu. Hoàng Lôi nháy mắt mấy cái. Lúc muộn xét đánh. Hạn Lôi. Vang lên thật nhiều âm thanh. Ta cùng Từ Trinh cũng bị đánh thức. Chẳng lẽ là tiểu mãng bị xét đánh. Cho nên tiểu mãng ngươi đã làm gì người người oán trách sự tình? Bành Bằng quay đầu hỏi. Tê tê, tiểu mãng phun lưỡi rắn một bộ khoan thai bộ dáng. Bành Bằng, bị sét đánh không phải liền là độ kiếp. Không phải làm người người oán trách sự tình. Tiểu Cúc hai mắt sáng lên. Hoàng Lôi cười. Vậy ta còn tu tiên đâu? Hắc hắc, hắc hắc, tiểu Cúc sờ lấy đầu. Đây không phải phát huy đầy đủ sức tưởng tượng sao? Bất quá tiểu mãng nhìn bộ dáng này càng thêm uy phong. Chỉ là đáng tiếc, tiểu phong tiến tới. Đáng tiếc cũng không còn có thể nắm chúng ta. Ai, không được. Tạ Na Na nghe vậy lắc đầu liên tục. Không được không được. Ta hướng hướng nguyện vọng lớn nhất chính là có thể cưỡi một ngựa tiểu mãng. Liền xem như bị điện giật lấy ta cũng muốn cưỡi. Nói xong Tạ Na Na liền ánh mắt sáng rực nhìn lấy Tô Thần, tiểu gia hỏa theo đại gia thảo luận bắt đầu liền tay nhỏ một mực sờ lấy tiểu mãng lân phiến. Không chút nào không có cảm nhận được bị điện giật cảm giác. Chính nghi hoặc đâu, đối đầu Tạ Na Na kia ánh mắt mong chờ. Đành phải nhỏ đại nhân đồng dạng thán khẩu khí. Tiểu mãng, Na Na A-di muốn ngồi một chút. Không cho phép điện A-di nha. TT, ai nha nhóm chúng ta thần thần thật thân mật. Na Na A-di đem nữ nhi gả cho ngươi có được hay không a? Tạ Na Na nói tại Tô Thần trên mặt trộm cái hương thơm. Sau đó vui sướng bò lên trên tiểu mãng trên đầu. Mắt thấy Tạ Na Na thành công bị tiểu mãng nâng lên hướng ngoài cửa hang bơi đi. Cũng không có điện, Triệu Tiểu Dĩnh hai mắt phát sáng nhìn về phía Tô Thần. Cũng không chỉ nàng, Tiểu Cúc, Tiểu Phong thậm chí mới tới Lữ Đại Trí cũng một mặt chờ mong. Tiểu gia hỏa quyết miệng, không thể chơi quá lâu, tiểu mãng sẽ rất mệt. Đám người một trận reo hò chen chúc Tô Thần đuổi theo. Trong sơn động, Hoàng Lôi Từ Trinh cố ý đi chậm một chút, đem nhà quay phim bọn hắn đuổi ra ngoài. Lúc này mới hỏi Tô Huyền, tiểu mãng dạng này có phải hay không là thần thần kia ánh sáng? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Huyền lắc đầu, bất quá trên mặt cũng không một tia lo lắng. Hoàng lão sư, trên thế giới này rất nhiều chuyện cũng thập phần thần bí. Khoa học khó mà giải thích. Thần thần trên thân nhất là, ta cái biết rõ, hắn vui vẻ, liền mọi chuyện đều tốt, cái này cũng không sao. Tiểu cồn cồn tiểu mãng bọn chúng cũng tốt, thần thần có thể không vui vẻ sao? Từ Trinh nói thọc muốn nói lại thôi Hoàng Lôi, gượng cười, cái kia Tô Uyển tiểu lục a, phòng trúc bên kia vẫn là van các ngươi nha, nhìn xem Từ Trinh kéo lấy Hoàng Lôi rời đi. Lục Thương Thành mí mắt trầm xuống. Nhóm chúng ta, có phải hay không lại đi tìm một cái tiểu ngư? Tô Huyền lắc đầu. Đi thôi, ăn điểm tâm xong đi làm việc. Phòng trúc hoàn thành chúng ta khả năng thật công thành lui thân. Lục Thương Thành nghe minh bạch. Nàng ý tứ, nào nào đuổi theo nàng bước chân. Phòng cây nấm tiền viện 10 điểm náo nhiệt. Tạ Na Na từ trên thân tiểu mãng sau khi xuống tới không kịp chờ đợi lại bò lên trên đại hổ trên thân. Dùng Hà Quỳnh nói, cái này ngựa cột núi một cành hoa chính là cái ngốc lớn mật. Cũng không sợ bị đại hổ bỏ rơi tới. Ha ha, các người liền ghen ghét đi. Theo hôm nay lên ta cũng là cưỡi qua lão hổ nữ nhân. Xem ai dám chọc, Na tỷ, ta cũng cưỡi lên tới rồi. Ha ha ha, bên này tầm mắt hảo hảo nha. A, Triệu Tiểu Dĩnh nhìn về phía ông cỏ thôn phương hướng kinh nghi một tiếng trừng mắt nhìn. Thế nào? Đám người nhao nhao hiếu kỳ. Hoàng lão sư, giống như khách tới rồi. Ba cá nhân đâu? Kéo lấy dương hành lý. Hoàng Lôi nhíu mày, đây không có khả năng a. Cái này sáng sớm làm sao có thể khách đến thăm người? Hắn đi đến tường viện trên hướng nơi xa xem xét cười. Không phải khách nhân, là hàng xóm, kia đi tới hai nam một nữ bên trong cầm đầu rõ ràng là hướng tới người quen biết cũ. Vương Thông Thông đồng hài, mà cái khác hai vị Hoàng Lôi xem chừng cũng là kia ba vị đại lão nhi nữ. Tô Thần ôm tiểu hồ ly vui vẻ mà đi vào cửa sân. Tiểu gia hỏa mắt sắc. Một chút liền nhìn thấy Vương Thông Thông, bận bịu quơ tay nhỏ, Thông Thông ca ca, Vương Thông Thông khiêng dương hành lý chạy chậm tới, không để ý mặt đỏ bừng thở hổn hển nói, thần thần ngươi xem, ca ca mang cho ngươi một cái tiểu lễ vật, hắn không kịp chờ đợi theo trong dương hành lý móc ra. Một cái thùng giấy con, bạch bạch bạch đạp, năng lượng mặt trời laptop, còn có phim hoạt hình phim tập. Qua, wow, tiểu gia hỏa ánh mắt lập tức phát sáng lên. Thần thần thích không? Ân, Tô Thần ôm cái dương bận bịu gật cái đầu nhỏ. Cách đó không xa, Vương Kiếm Lâm nhìn thấy một màn này ho khan một tiếng. Vương Thông Thông lập tức như ngoan ngoãn hài đồng dạng đứng vững. Ngoặc kép, cha, sau đó bỗng nhiên trọn tròn mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.